Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 593, chương 584, nửa viên tennis. Tên kia, dĩ nhiên lại trở nên càng mạnh hơn. Tây Ban Nha đội ngũ bên trong, có một vòng giày đặc dâu quay nón granola vuốt cằm. Có chút khó có thể tin tự nói. Chuyện này thực sự không khoa học. Bọn họ cũng nhìn ra được. Trước Yujiro Oni nên cũng đã đạt đến một cái nào đó cực hạn. Không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên ở cuối cùng một tiểu hiệp ở trong lại bùng nổ ra càng sức mạnh. To lớn. Hơn nữa này vẫn là ở Ikaizen Ryoga dưới áp chế. Tuy rằng bọn họ đối với Ikaizen Ryoga cái này đông dương người đến nói rất không thích. Thế nhưng đối phương ở vào đội thời biểu hiện ra thực lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Bây giờ nhìn lại cuộc so tài thứ nhất tình huống không ổn. Ta sớm nói, chúng ta thì không nên tin tưởng này đột nhiên nhô ra ra hỏa. Một bên, rốt cục nắm lấy cơ hội David lại không nhịn được mở miệng nói rằng. David, nói quá nhiều. Lopez khẽ cau mày, mở miệng nhắc nhở, hắn là Granola hợp tác. Cũng có thể nói là toàn bộ Thụy Sĩ đội quản lý số liệu cùng tình báo. Ở trong đội cũng tương đương có lời nói quyền. David Ferres ngậm miệng lại. Còn trong lòng đối với Ikaizen Ryoga còn có ý kiến gì hay không? Những người khác liền cũng không để ý nhiều như vậy. Trước tình báo không có tình huống như thế. Xem ra đối phương so với chúng ta nghĩ tới ẩn giấu muốn nhiều. Ta biết rồi. Medernor nhẹ nhàng gật đầu. Hắn hiện tại tuy rằng cố chấp mà tự đại. Thế nhưng trong lòng đối với Yujiro Oni loại này trạng thái cũng vẫn là thừa nhận. Chỉ có bọn họ loại này đặt chân đỉnh điểm người mới có thể rõ ràng này sau khi ý vị như thế nào. Có điều khoảng cách chân chính cái kia. Còn kém xa. Hắn lắc đầu một cái. Lại đưa ánh mắt chuyển đến Ikaizen Ryoga trên người. Cái này thần thần bí bí ra hỏa. Tuyệt đối so với tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Game. Nhật Bản đội, 3, 5, tennis từ Ikaizen Ryoga bên chân, xoay tròn lăn xuống qua. Hắn lúc này, sắc mặt xem ra hơi hơi trắng bệch, có điều cái kia một đôi mắt, nhưng là càng ngày càng sáng ngời lên. Hít sâu một hơi, hắn chậm rãi hướng đi chính mình hậu trường đường biên ngang. Như vậy Yujiro Oni, đáng giá hắn lại hoa càng nhiều tâm tư đi cố gắng chiêu đãi một hồi. Cộc cộc. Cộc cộc, tennis nhẹ nhàng điểm, Ikaizen Ryoga trên người cái kia cỗ cảm giác ngột ngạt 10 phần dị thứ nguyên khí tức chậm rãi vừa. Thu lại, hắn đây là muốn làm gì? Atobe hơi run run, thả xuống hơi để ở trên mũi ngón tay. Ngưng thần hỏi, đối phương đây là từ bỏ dị thứ nguyên. Ngay ở tất cả mọi người ngây người thời khắc, mặt khác một loại kỳ diệu. Khiến cho người toàn thân phát lạnh khí thế rồi lại là từ trên người hắn nổi lên. Sâu thẳm ám, cùng ánh sáng óng ánh. Hai đám xem ra phân biệt rõ ràng hào quang. Nhưng lại vô cùng quỷ dị dung hợp lại cùng nhau. Có thể thoáng lý giải mấy người. Đều không khỏi nheo mắt lại. Tinh tế quan sát lên. Đội trưởng, đó là, chấm ngoặc kép, Tây Ban Nha đội ngũ bên trong. Lopez hơi kinh ngạc hô khẽ lên. Mấy người khác thấy thế đều có một ít kinh ngạc. Bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy người quân sư này lộ ra vẻ mặt như vậy. Lẽ nào này một chiêu có cái gì chỗ đặc thù? Medernor vung tay lên đánh gãy đối phương. Hắn không hề nói gì hắn. Chỉ là bao hàm thâm ý nhìn kỹ Ikaizen Ryoga bóng người. Yujiro Oni, chiêu này làm sao? Ikaizen Ryoga mang theo nụ cười nhạt. Giơ tay vung đập liền đem này một đạo quỷ dị giao hòa hào quang dọc theo nào đó quỹ tích cho đánh. Ra ngoài, chốc lát, giữa không trung trực tiếp lưu lại một cái u sâu vô cùng bóng loáng giải lụa. Thật giống toàn bộ không gian đều bị tennis vẽ ra một đạo dấu. Từ nơi sâu xa, Yujiro Oni chỉ cảm giác mình ra đầu một nổ. Đã tăng lên tới cực hạn ngũ giác để hắn nhận ra được này một cầu khủng bố. Ong ong ong. Quỷ thần bóng mờ tái xuất, đồng thời trên người hắn còn quanh quẩn màu xanh nhạt cương nghị hào quang. Cương nghị bất khuất, quỷ thần không ngã, đạp, chỉ thấy hắn về phía trước bước ra một bước. trong tròng mắt cũng không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi. Cánh tay tráng kiện vận động căng thẳng, liền đem vợt bóng hướng về phía sau cao cao vung lên. Hắn phía sau quỷ thần bóng mờ, cũng là ở thời khắc này cùng phồng lên lên. Một thanh do nhạt ánh sáng màu xanh hội tụ mà thành to lớn chiến phủ xuất hiện ở tại trong tay. Black Tomahawk, oanh, ánh sáng, chỉ, không bàn mà hợp một cái kia một cầu. Trực tiếp bị Yujiro Oni chiến phủ cho ngăn chặn. Tennis bắn lên thời ở dưới chân hắn bắn ra đá vụn đem cánh tay hắn nơi áo khoác cắt vỡ. Hơn nữa tựa hồ càng thêm kích phát rồi Oni tức giận. Bá lạp, cái kia kiểu hào quang màu xanh, lóe lên mà quay về. Trung quy là đã giao hòa hào quang. Dù cho ở thiên y vô phùng con đường này lên cũng không có đi đến mức tận cùng. Nhưng cũng bắt chuyện tưởng tượng của mọi người. Nguy hiểm, nguy hiểm. Ikaizen Ryoga trong đầu ý nghĩ chớp qua. Lần này dù cho là quyết chí tiến lên võ sĩ, cũng không thể không tạm tránh mũi nhọn mang. Oành đông một tiếng, tennis từ sân bóng xuyên bắn xuyên qua sau khi đã khảm nạm đến hậu trường trong vách tường. Không đến 15, trọng tài khẽ nhả một hơi, trầm giọng tuyên bố, mà ở hắn dứt tiếng chữ U. Oni thu đập đứng thẳng tầng tầng thở dốc mấy cái. Tình cảnh này, không kém chút nào rơi vào sân bóng một bên Uesugi yêu ánh mắt bên trong. Bởi vì không cân đối. Vì lẽ đó dung hợp sau hào quang cũng còn chưa xong đẹp không? Có một đạo Oni hiện tại tình huống. Này sau khi, hắn rất nhanh liền nghĩ đến điểm ấy. Oni nói đến chỉ là nắm giữ trong đó một loại thiên y vô phùng hào quang. Cuối cùng nhưng phải cùng đã đi tới giai đoạn cuối cùng Atula thần đạo khí tức đi giao hòa. Như vậy ở cái này điều hòa trong quá trình, tiêu tốn tâm lực hẳn là vượt xa từ sự tưởng tượng của bọn họ. Quả nhiên liền cùng hắn vừa bắt đầu theo chúng ta hai nói như vậy. Biodewin nhàn nhạt mở miệng. Hắn không biết là món đồ gì thúc đẩy Oni chân chính đi tới bước cuối cùng này. Thế nhưng trên sân bóng Oni giờ khắc này thể hiện ra loại kia niềm tin. Hắn cảm nhận được, có điều chính là tên như vậy. Mới đối được hắn Biodewin cho tới nay chờ mong. Yujiro Oni ghi điểm, 30-0, ngoặc kép, game, Nhật Bản đội, 4-5, ngoặc kép, oanh, game, Nhật Bản đội, 5-5, ngoặc kép, khiến phần lớn người đều không nghĩ tới mười mấy phút. Yujiro Oni liền ngay cả dưới ba tiểu hiệp, trực tiếp đem điểm số san bằng. Đương nhiên, tình huống như vậy đối với Nhật Bản đội bên này nói, tự nhiên là đáng giá hoan hô nhảy nhót. Phía sau trên thính phòng, Konjiki Koharu bọn họ đều xem đến rơi nước mắt. Horio bọn họ những này số ít mấy cái năm nhất cũng là hô to ôm ở cùng nhau. Lại đến hai hiệp, ngoặc kép, làm Ikaizen Ryoga lần thứ hai đứng lặng ở chính mình hậu trường vạch phát bóng thời điểm. Liền nghe được sân bóng bốn phía truyền đến như vậy hò hét tiếng. Hắn hơi cụp mắt, cái kia mặc sợi tóc màu xanh lục đã nhiễm không ít mồ hôi. Có thể thấy, hắn tiêu hao cũng rất lớn. À, người biết không, dưới cái nhìn của ta, quỷ thần cũng có điều là so với người mạnh lớn một chút sinh vật. Đột nhiên, Ikaizen Ryoga nhấc con ngươi, hướng về Yujiro Oni hỏi ra một câu nói như vậy. Nhìn đối phương cặp kia màu nâu nhạt con mắt, quỷ thần tình hơi run run. Trong lòng chẳng biết vì sao đột nhiên bay lên một tia không tốt lắm cảm giác. Thế nhưng rất nhanh, hắn sắc mặt nghiêm nghị, tâm thần một lần nữa căng thẳng lên. Ikaizen Ryoga câu nói như thế này thuật lên quấy dày, cũng không thể dao động hắn giờ khắc này quyết tâm. Ikaizen Ryoga hơi lắc đầu, sau đó đem cầu ném qua đỉnh đầu. Vung lên vợt bóng liền như vậy khẩn thẳng rơi xuống. Tennis vẽ ra một cái chắc tuyến quỹ tích, hướng về Oni trở tay góc ngoài hạ xuống. Xem ra, này chỉ có điều là phổ thông phát bóng. Oni không dám thất lễ. Bước chân nhẹ vượt, đang giao hòa hào quang ra chỉ dưới. Thật nhanh đi tới tennis điểm đến ngay phía trên. Hắn giơ tay ép một chút. Tennis lên xoay tròn sức mạnh bị trừ khử. Dọc theo góc đối bay ngược trở lại. Xoạt xoạt xoạt tương đương Oni ánh mắt tùy tùng tennis nhìn tới. phát hiện thân ảnh của đối phương biến ảo ra tầng tầng lớp lớp bóng mờ. Đem toàn bộ tennis đều bao trùm tiến vào. Còn muốn đem chiêu này ra sao? Oni trong lòng rùng mình. Nghĩ đến đây chính là đối phương trước sử dụng chiêu kia chư hành vô thường. Ầm ầm ầm, chỉ thấy trắng toát ánh kiếm từ bốn phương tám hướng quét ngang mà qua. Khí lưu khuấy động lưu truyền, trực tiếp đem giữa không trung cuốn lên bụi mù cho cắt rời xuyên phá. Quỷ thân thể chẳng biết vì sao ngẩn ra. Sau đó tennis cùng vô thanh vô tức bên trong. Từ hắn sân bóng mặt khác một bên lăn xuống đi ra ngoài. 15 đến 0. Ikaizen Ryoga một đòn ghi điểm. Chỉ là lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Liền lại lần nữa trở lại chính mình hậu trường đường biên ngang nơi. Điều chỉnh phương hướng. Một lần nữa bố cục. Hiện tại đã là hắn bắt đầu thu gặt thời điểm. Ta vừa nãy đây là làm sao? Chấm ngoặc kép. Oni nghi ngờ trong lòng lóe lên. Ngay ở vừa nãy trong nháy mắt đó nội tâm của hắn xuất hiện một tia chần chờ. Uể oải buông lỏng cảm giác dâng lên trên. 30 đến 0. Ngoặc kép. 40 đến 0. Ngoặc kép. Rất nhanh. Nhật Bản đội bên này tất cả mọi người vui sướng liền lắng lại xuống. Bởi vì từ thứ 11 tiểu hiệp bắt đầu. Toàn bộ tình huống lại hướng về không đúng phương hướng phát triển mà đi. Oni đại thúc hắn tại sao? Chấm ngoặc kép, nhìn Yujiro Oni khí tức trên người một chút suy nhược xuống. Tiểu Kin khắp khuôn mặt là nghi hoặc cùng không rõ. Không đúng, Yukimura ánh mắt chìm xuống. Các ngươi lưu ý Oni tiền bối trên người hào quang. Mọi người nghe vậy nhìn tới. Quả nhiên, hiện tại không chỉ là trên khí thế suy giảm. Mà là quỷ thân lên Atula thần đạo khí tức cùng thiên y vô phùng hào quang. Đều ở một cầu cầu đối với kéo bên trong bị Ikaizen Ryoma cho tiêu giảm mất. Tình huống như vậy lẽ nào là... Chấm ngoặc kép, Mitsuya Akuto run lên trong lòng. Nghĩ đến nguy nhất cái kia tình cảnh. Cho ta trở lại. Yujiro Oni cắn răng. Khuấy động lên sức gió đem hắn tung bay sợi tóc thổi đến càng thêm tán loạn. Không biết từ khi nào lên, Ikaizen Ryoga tennis càng ngày càng nặng, hơn nữa lại kia giống như đã từng quen biết khí tức cũng làm cho hắn nhớ tới Uesugi cùng Bayouderwin. Đùng, một đạo hình tròn vòng khí từ hắn đập diện nổ tung. Tennis cuối cùng bị đè ép trở lại. Có điều, sau một khắc, như vậy, kết thúc, một đạo óng ánh ánh búa đập vào mi mắt. Tennis ở qua lưới sau khi... Trực tiếp ở bụi mù che lấp bên trong hóa thành hai tia sáng trụ. Ầm ầm rơi vào sân bóng hai bên. Game, Tây Ban Nha đội, 7-5, bàn thứ hai kết thúc. Điểm số 1-1. Yujiro Oni trinh mà run lên nhìn trên sân bóng chỉ còn lại cái kia nửa viên tennis. Trong đầu không ngừng chớp qua vừa nãy hình ảnh. Đối phương vừa nãy đưa tới vệt ánh búa kia. Cướp đoạt vẫn là có hiệu lực. Bayouderwin âm thanh gai băng tận xương. Dù là ai ở trên sân bóng gặp phải một cái có thể đem chính mình con đường hoàn toàn cho vút đoạt tới. Cùng sử dụng đối mặt phó chính mình đối thủ. E sợ cũng không thể tiếp thu. Ngày sau, còn có thể lĩnh giáo trở về. Uesugi yêu hơi một hé miệng. Cùng Tây Ban Nha đội cuộc tranh tài này bọn họ sẽ thắng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.